Quang Vinh Đế Phong Lưu, chương 83, chia tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng ăn không khí bỗng trở nên gượng gạo hẳn lên lúc này khi Như Hoa còn chưa biết là nên đi hay nên ở thì thầy Chiến đã lên tiếng trước. Này Như Hoa, về vụ cá cược sáng nay, bây giờ tôi sẽ nói điều kiện của tôi. Như cô thấy đấy đấy, tôi ở khu này vô cùng cô đơn và nhàm chán ực. Sau tiếng nấc, thầy Chiến phải ngừng lại để uống thêm một cốc nước. Trong khi đó, cô Như Hoa thì đang giật mình thon thót. Cô đơn, nhàm chán, thôi chết chẳng nhẽ điều kiện của hắn là, phải chạy ngay thôi. Quyết định trong lòng, đang chuẩn bị hồn lực để bất ngờ trong bỏ trốn thì thấy Chiến cũng đã bình thường lại và nói tiếp. Lần này có vẻ như thầy đã sử dụng hồn lực để hóa giải một phần men rượu nên giọng thầy rõ ràng hơn. Trong đợt tuyển chọn sắp tới tôi sẽ mang lũ nhóc vào thánh địa, vậy nên cô hãy mang theo con bé cùng gia nhập vào. Tôi chán nơi này rồi, tôi sẽ tạo ra một thế hệ mới, vậy cô hãy tham gia cùng tôi. Nghe thấy yêu cầu của thầy Chiến, lập tức cô Hoa ngây người, toàn tập ngay cả việc tụ hồn lực cũng bị gián đoạn, suýt thì thầu hòa nhập ma dẫn khí công tâm, may mà hóa giả kịp. Nhìn bộ dáng của cô, thầy chỉ cười khẩy rồi bỏ đi, khiến cô ngượng chín mặt. Tối đó, lại một bữa tiệc nữa được tổ chức, nhưng là tiệc chia tay nên cũng nhẹ nhàng hơn. Điều kỳ lạ là Ngạo Thiên vẫn còn hôn mê nhuốm, cũng chẳng ai quan tâm lắm ngoại trừ Như Hoa có hỏi qua về hắn, vì lo lúc về hắn không tỉnh thì lại phải kiếm xe kéo mà thôi. Bữa tiệc diễn ra vui vẻ với nhiều thông báo được công bố. Cụ thể là từ giờ tới lúc tuyển chọn họ sẽ tăng cường luyện tập để chắc chắn tất cả học sinh lớp 7 đề đạt, học sinh ưu tú khi đó thấy sẽ có món quà vô cùng đặc biệt tặng cho mỗi đứa. Bên cạnh đó, cô Như Hoa và Tử Vân cũng sẽ gia nhập học viện và hiển nhiên sẽ trở thành giáo viên và học sinh ưu tú. Cho nên chỉ cần vào được vùng đất thánh thì tất cả sẽ đoàn tụ. Điều này khiến cho quyết tâm của nhóm người tăng lên rất ca, và họ chỉ mong ngày tuyển chọn đến thật nhanh. Sau bữa tiệc thì Tử Vân cũng tìm tới Quang để xin tầng 2 của băng liên quyết. Sau khi viết, phải nói là chép mới đúng nhỉ, P, ra một lần khẩu quyết cho Tử Vân, Quang khiến cho Như Hoa và thầy Chiến phải ngỡ ngàng, vì ngay cả họ cũng không thể bổ khuyết băng liên quyết hoàn mỹ như vậy. Bây giờ Quang trong mắt họ là một con quái vật rồi, chứ không còn trong phạm trù thiên tài nữa rồi. Họ cũng vô cùng mong đợi việc Quang trưởng thành, nhất định sẽ là một người giúp cho đất nước hùng mạnh. Rồi tiệc nào cũng phải tàn, cuộc hội ngộ nào cũng phải chia ly. Lúc chia tay không khí thật nặng nề, nhưng không khí đó ngay lập tức bị xé toang khi Ngạo Thiên xuất hiện. Do hôn mê cả ngày nên mọi thương thế của hắn vẫn giữ nguyên. Cái bộ dạng của hắn khi xuất hiện khiến không khí từ ảm đạm yêu thương ngay lập tức trở nên hài hước. Sau khi đoàn người Lý gia đã đi xa, mọi người cùng về phòng nghỉ ngơi. Trong phòng hiệu trưởng lúc này có một vị khách khác xuất hiện. Không phải ai xa lạ, chính là thầy Chiến. Ngồi đối diện với vị hiệu trưởng đáng kính, thấy lại có vẻ bình tĩnh không như các giáo viên khác. Uống cạn chén nước chè trên bàn, thầy Chiến đi thẳng vào vấn đề. Sau khi cuộc tuyển chọn kết thúc, cháu sẽ quay lại khu chính, mong chú có thể giúp cháu sắp xếp giấy tờ. Cháu quyết định sẽ đào tạo ra một thế hệ mới. Thế hệ này sẽ đem lại hòa bình và toàn vẹn lãnh thổ cho chúng ta. Vậy mong chú hãy giúp cháu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rồi thầy cũng rời đi, để lại thầy hiệu trưởng đang vuốt bộ râu dài của mình. 5 tháng sau, hôm nay là ngày sát hạch học sinh khóa mới, cũng là ngày tuyển chọn học sinh ưu tú 2 năm 1 lần của học viện. Về cuộc kiểm tra học sinh khóa mới, thực ra là cuộc đào thải những học sinh yếu kém nhờ vào ăn may chúng tuyển ra khỏi trường mà thôi, vì điều kiện thông qua của nó cũng khá dễ dàng, chỉ cần tu vi linh võ sĩ cấp 2 trở lên là qua. Sau khi thông qua cuộc khảo sát này, học viên mới chính thức bắt đầu đăng ký các môn học cho mình và mới chính thức đi học. Nếu không trùng với cuộc tuyển chọn thì cuộc sát hạch này cũng chỉ tổ chức qua loa cho xong thôi, nhưng nếu lồng với cuộc tuyển chọn thì lại khác. Vì cuộc tuyển chọn là cuộc thi của tất cả học viên trong viện. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể tham gia, chỉ những người đáp ứng đủ điều kiện về tu vi mới có thể tham gia. Và để công bằng, tùy theo độ tuổi sẽ có yêu cầu tu vi khác nhau. Hòa chung không khí náo nức của toàn học viện, phân khu 7 cũng vô cùng mong đợi cuộc khảo sát này, vì rất nhiều thứ đang đợi họ ở vùng đất thánh. Qua nửa năm chung sống lúc này, Quang cũng biết trong khu 7 này ngoài Đỗ Trạch và Lục Phiêu ra, ai cũng có thứ đang chờ mình ở vùng đất thánh. Quang và Nhiếp Ly thì không phải nói rồi, chúng ta sẽ bắt đầu từ thiện, anh cần vào đó để báo thù người con gái đã lợi dụng anh để cướp đi suất học sinh ưu tú năm đó của anh. Hòa thì anh ấy tới đó để đoàn tụ với người em gái song sinh của mình. Người thân duy nhất của anh trên đời, còn Chiến Ngạo thì cần vào đó để rửa nhục danh phế vật đại thiếu họ La. Còn thầy thì hắn cũng không rõ lắm, nhưng biết thầy sẽ đi bọn họ vào khu trung tâm thì hắn đoán chắc chắn là có. Cách chương.